Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh dị có tên là Bù Thuật Làm Gầy. Hôm nay là dạng kể chuyện nha các bạn. Rồi mình vẫn sẽ phát hành những cái truyện ma thể loại đọc truyện cho các bạn nghe của những tác giả rất là có tiếng trong cái giới truyện ma. Nhưng mà hôm nay thì là mình sẽ kể chuyện nha. Trước khi mà đến với lại câu chuyện của mình á, thì mình hỏi các bạn nè, các bạn theo quan điểm của các bạn thì như thế nào là phụ nữ đẹp? Một là gầy, hai là mập. Theo các bạn thì thể loại nào là thể loại đẹp? Chắc chắn sẽ có bạn nói là mập mới đẹp đúng không? Sẽ có bạn kêu là gầy mới đẹp. Sẽ có bạn kêu là thôi mà tôi đang ế mà, gầy hay mập gì miễn là con gái là được rồi, đúng không? Tuy nhiên thì câu chuyện mình sắp kể cho các bạn nghe ở đây á, nó thuộc về cái thời Trung Hoa Dân Quốc. Cái thời Trung Hoa Dân Quốc là cái thời mà sau Mãn Thanh á các bạn, kết thúc cái quá trình phong kiến của Trung Quốc á. Cái thời sau Mãn Thanh là cái thời mà cạo nửa đầu nè, đó, cầm có cái bím tóc quay quay quay nè đó. Thì cái đó là cái thời Trung Hoa Trung Quốc này là sau cái thời đó. Thì cái quan điểm về cái nét đẹp của cái thời điểm Trung Hoa Dân Quốc này á, nó kỳ lắm. Nó là phụ nữ phải ốm, phải cực kỳ gầy, cực kỳ ốm, gọi là mình hạt xương mai đó các bạn. Phụ nữ mà bị mập mập cái thời điểm đó đó là bị người ta coi thường lắm. Người ta kêu là giống như chúng ngải heo vậy đó. Còn thôi là giống như con heo kiếp trước đầu thai thành người cho nên nó mập như vậy, bị người ta khinh thường lắm các bạn. Cho nên cái áp lực phải ốm của phụ nữ thời điểm đó nó rất là khắc nghiệt. Chính vì vậy mà cái nhân vật chính của chúng ta đã dùng đủ mọi cách, kể cả bùa thuật, để làm cho mình giảm cân một cách nhanh chóng. Giảm nhanh còn hơn là cacao giảm cân đang rầm rộ mấy bữa nay đó các bạn. Ghê gớm luôn á. Sau đây thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện bùa thuật làm gầy nha các bạn. Thì câu chuyện này nó diễn ra xoay quanh cái nhân vật mình đặt tên là Tiểu Mỹ nha. Tiểu Mỹ sống ở trong cái thời Trung Hoa Dân Quốc, khi mà cái nét đẹp được quy định là phải thật gầy, mình hạt xương mai, eo phải thật là nhỏ. Cho nên cái áp lực của cô ta về làm gầy, làm ốm mình đi rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có gầy thì không có gọi là đẹp. Mà không có đẹp á thì đừng có mơ mà được gả vô trong một cái gia đình giàu có. Mập mập là chỉ có đi lấy tá điền thôi, lấy nông dân thôi các bạn. Mà phụ nữ mà lớn lên thì ai cũng mong, thời đó mà ai cũng mong được gả vô một cái gia đình giàu có để mà nương tựa cái tấm thân hết. Thì cái cô Tiểu Mỹ này cũng vậy. Nhưng ngặt một cái cô này á, thì ngoài cái dung mạo, cái gương mặt á, thì rất là xinh đẹp, nhưng mà cái thân hình á, thì lại mập. Nói chung mập thì cũng phải mập ghê gớm lắm đâu, nhưng mà nó cũng hơi mập hơn người bình thường. Cái này là do cái gen di truyền thôi. Cho nên là cổ có làm cái gì chăng nữa, có vận động thật là nhiều, ăn uống kiêng khem thì cũng không ốm được. Nó cứ mập mập mập mập như vậy đó. Cho nên là cổ rất là áp lực. Nhưng cái áp lực đó nó không có làm nên cho cô cổ đạt được cái mục đích là gầy đi. Cổ có một cái người bạn, mình gọi là A Bảo đi. Cái người bạn này là chơi chung với nhau từ nhỏ luôn các bạn, gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng mà khi cổ lớn lên rồi á, thì cổ không có chơi với cái anh này nữa. Bởi vì nhà anh này rất là nghèo, nghèo mà gọi là nhất nhì cái làng đó luôn đó. Cho nên là cổ không có muốn chơi chung nữa. Tại vì cái ý thức của cổ là phải lấy được người giàu sang, phải ráng chơi với mấy người nhà giàu mới lấy nhà giàu, chứ chơi với mấy nghèo nghèo sao lấy nhà giàu được đó. Chính vì thế mà từ từ không có chơi nữa. Cái tình bạn thời thơ ấu nó cũng lướt qua thôi. Tuy nhiên một thời gian sau á, thì duyên phận buộc cổ phải lấy anh này. Bởi vì sao? Cổ không có ốm được. Mà không ốm được, không có gầy được á, thì không thể nào mà lấy được cái gia đình giàu có nào hết. Người ta không có chịu rước cổ về. Cái gia đình của cổ á, rất là lo lắng. Nghĩ nếu mà để thêm một thời gian nữa nó bị quá lứa lỡ thì á, là coi như khỏi gả được, cho dù cái nhà đó nghèo nhất luôn cũng không có gả được cho cái nhà đó luôn. Chính vì vậy mà mới quyết định là nhờ bà Mai bà mối gả Tiểu Mỹ qua nhà của A Bảo. Thì A Bảo thứ nhất là nhà nghèo nè, thứ hai nữa là bạn thanh mai trúc mã, mà anh này rất là đàng hoàng lịch thiệp nha. Tuy nhà nghèo nhưng mà lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, nó cũng toát ra một cái cốt cách của một cái người sang trọng mặc dù nhà rất là nghèo. Khi mà về đến nhà của anh này làm dâu á, thì nó có một cái điều lạ xảy ra là khi Tiểu Mỹ về làm dâu nhà A Bảo á, tự nhiên một thời gian sau cái cổ gầy đi từ từ. Trong một khoảng thời gian ngắn, cổ ốm nhom nhách luôn. Cộng với cái gương mặt đẹp và một cái vóc dáng ốm gầy đúng cái chuẩn mà cái thời Trung Hoa dân quốc đó nó quy định đó. Cộng hai cái thứ đó lại, cái cô Tiểu Mỹ này trở thành đẹp nhất làng luôn. Hồi xưa cái mặt đẹp thôi mà mập như con heo người ta không có thích, người ta chê là bèo là bần, đúng không? Nhưng mà bây giờ vừa mập vừa ốm đạt cái chuẩn mình, vừa đẹp cái gương mặt mà vừa ốm cái tướng người nữa, cho nên là đạt cái chuẩn đẹp của người phụ nữ thời điểm đó, trở thành giống như là một hot girl ở cái làng đó luôn các bạn. Thì kể từ khi đạt được cái điều đó thì cô ta bắt đầu sao nhãng chuyện gia đình, bắt đầu đi chơi chung với mấy cái anh mà giàu có ở trong làng. Tối ngày đi chơi, đi mua sắm, rồi được mấy cái anh đó tặng quà, tặng cáp, cho nên là cứ mãi mê với những cái cuộc say sưa thâu đêm suốt sáng mà bỏ mặc anh chồng A Bảo ở nhà. Thì lúc này anh chồng A Bảo mới nghĩ trong lòng là chết rồi, cái kiểu này là không sớm thì muộn là cũng mất vợ thôi, chắc chắn là vài cặp sừng là sẽ dính trên đầu thôi. Cho nên là mà anh nghĩ, anh nói là nếu mà chỉ có khi nào mà cái cô này cũng mập lại như hồi xưa, là mấy anh kia nó không thèm rủ đi chơi nữa, thì cổ may ra cổ mới quay trở lại với cái gia đình này được. Chứ không thôi là sừng mọc lên là chắc chắn rồi đó. Và sau cái suy nghĩ đó, tự nhiên bắt đầu Tiểu Mỹ mập trở lại, mập còn hơn hồi xưa nữa. Mà khi mập lên rồi lại bị người ta coi là thôi cái này là hết đẹp rồi, cái này bán nó nhập ngải heo lại nữa rồi, cho nên là chắc chắn là né ra, chai nó né ra hết. Cuối cùng đâu ai đủ đi chơi đâu, đâu ai cho quà, cho cáp, cho tiền mua sắm gì nữa đâu, cho nên đành phải quay trở về nhà an phận thủ thường với anh A Bảo. Thì sau một thời gian như vậy á, thì hai vợ chồng cũng hạ sinh được một đứa con gái, đặt tên là Tiểu Nhi. Cái đứa con gái này á, lúc nó lớn lên á, nó cũng thừa hưởng được cái nét đẹp của mẹ, nhưng mà cũng có cái mặt thôi. Còn cái tướng á, nó cũng thừa hưởng của mẹ nó luôn, cho nên là nó cũng mập vậy đó. Nó không có gầy. Mà Tiểu Mỹ là không có muốn con mình là mai mốt lớn lên giống mình là phải lấy chồng nghèo. Cái nói chung cái tính bà nội này bà cũng hướng ngoại, bà thích là phải sung sướng rồi này nọ, giờ bà không đạt được thì bà muốn con bà đạt được thì cũng là lý do chính đáng thôi. Nhưng mà bà lại gò ép con của bà trong ăn uống rồi sinh hoạt rồi kỹ lưỡng lắm. Nhưng mà nghiệt một cái đã nói là cái gen di truyền rồi, không ốm được, nó cứ mập vậy các bạn. Thì đến cái tuổi cập kê, gọi là đến cái tuổi đã tầm 16 tuổi ở Trung Quốc thời điểm đó, 16 tuổi là gả chồng, chuẩn bị gả chồng rồi các bạn. Thì tối ngày bà cứ sầu muộn lo lắng do con mình nó mập quá, nó không thể nào mà gả được vô cái nhà phú hộ hay nhà giàu có được. Anh chồng A Bảo ảnh mới thấy Tiểu Mỹ cứ buồn hoài, cho nên mới nói chuyện thật cho Tiểu Mỹ biết. Nói chuyện với Tiểu Mỹ là hỏi là em hồi xưa em có biết là tại sao mẹ từ lúc em về em lấy anh là em được ốm đi từ từ không, trở thành một cái cơ thể đẹp như hồi đó không? Thì tất nhiên Tiểu Mỹ nói không biết. Thì anh A Bảo anh mới giải thích là ngày xưa xưa cái gia đình của anh có cơ duyên gặp được một người đạo sĩ Mao Sơn, ông ta mới truyền dạy rất là nhiều cái bí thuật, cả như là bùa chú cho cái gia đình này. Nhưng mà ông ta dặn là sử dụng là phải đúng, phải chuẩn, không được lạm dụng. Nếu không thì sẽ bị quả báo. Còn quả báo như thế nào thì ông không nói. Thì truyền từ cái đời ông cố của ảnh xuống đời ông nội, rồi xuống đời ba của ảnh, rồi mới xuống tới đời của ảnh á, thì nó chỉ còn giữ lại được một cái bí thuật duy nhất, đó là cái bí thuật làm cho người ta gầy đi nhanh chóng thôi. Còn mấy cái bí thuật kia là qua bao nhiêu đời nó thất lạc hết luôn rồi. Mà cũng vì xài những cái này hay là sao, hay là do hồi đó đời ông, đời cha, đời chú gì đó có ai xài bậy gì hay không, mà nghe đồn là hồi xưa nhà ảnh là cực kỳ giàu luôn. Mà truyền sao tới đời của ảnh là nghèo rớt mùng tơi luôn các bạn. Thì đó, sau đó ảnh mới nói cái bùa đó, đó là dùng vô cái gì để làm ốm. Các bạn biết không? Là dùng vào cái ngón trỏ này nè. Cái ngón trỏ này á, tiếng Hán Việt cái nó gọi là thực chỉ, có nghĩa là ngón thực. Cái ngón này nó đại diện cho cái sự đam mê ăn uống. Thì ảnh làm bùa trên cái ngón tay này nè các bạn. Ban đầu á là ảnh chỉ là cắt cái móng tay của cái chị vợ tiểu Mỹ á, rồi ảnh mới làm bùa trên cái móng tay đó, rồi ảnh mới pha vô nước hay pha vô thức ăn đưa cho chị tiểu Mỹ dùng. Chị tiểu Mỹ ăn xong á thì tự nhiên là sẽ ốm lại được. Nhưng nghiệt một cái á là cái bùa này nó chỉ được sử dụng á, mỗi một cấp độ chỉ được sử dụng có một lần thôi. Thì ảnh sử dụng cho cái chị tiểu Mỹ này lúc mà ốm gọn đi, xong bà đi tung tăng mới đi chơi đồ này nọ đó, thì cái ảnh mới giải cái bùa đó cho nên bà mới mập trở lại. Hóa ra là do ảnh làm cái bùa từ cái ngón trỏ này gọi là thực chỉ đó các bạn. Thì chị tiểu Mỹ nghe như vậy á thì nghĩ trong lòng cũng hơi bực bội. Hồi xưa hả, tự nhiên đang ốm, tự nhiên giải bùa làm giờ nghèo hoài luôn, cũng không có đổi đời được. Bà cũng bực, nhưng mà có điều là thôi, gạo nấu thành cơm mà đẻ ra con tiểu nhi luôn rồi, bây giờ có trách á cũng đâu làm được gì đâu. Cho nên bà chỉ nói à Bảo á, là nếu vậy á thì bây giờ ông làm cho con bé tiểu nhi luôn đi, làm cái bùa đi cho nó ốm lại, nó ốm nó gọn lại để cái cơ may nó có thể lấy được nhà giàu. Chứ nó mập như vậy á đâu có nhà giàu nào chịu lấy nó, rồi nó lấy nông dân giống như ông nữa lại nghèo khổ tội nghiệp nó. Thì nói chung A Bảo cũng thấy có lý, cũng thương con mà, cho nên mới làm cái bùa từ cái ngón thực đó, cắt móng tay. Mới đầu chỉ cắt móng tay thôi của tiểu nhi á, sau đó là ảnh mới chú vô, làm bùa làm phép chú vô rồi xài nhuyễn ra thì cho tiểu nhi nó ăn. Tiểu nhi nó ăn xong ok luôn, nó ốm từ từ lại y như mẹ nó hồi xưa, trở nên là một người con gái rất là đẹp ở trong làng và được nhiều nhà săn đón nha các bạn. Nhiều nhà là coi như là dự kiến là ví dụ như bả vừa mới bước qua 17 một cái á, là rước bả về liền á. Tuy nhiên á thì cái gì cũng vậy, khi người ta được cái này bắt đầu á, người ta sẽ nhìn tới cái cao hơn, người ta tham vọng nó sẽ lớn hơn. Đúng ra cái tướng như vậy là cũng là đẹp trong cái thời điểm đó rồi, có thể lấy được một, có thể được gả vô một cái nhà giàu sang ở trong làng đó rồi. Nhưng tự nhiên có một cái nhà giàu mà gọi là nhất cái làng ở bên cạnh mới ra một cái thông báo là ai mà đạt chuẩn á, cái vòng eo đạt bao nhiêu đó, thí dụ như 5-6 đi ha, giống như Ngọc Trinh vậy đó, hoặc là rồi cái dáng là phải ốm thiệt ốm, ai mà đạt tiêu chuẩn đó thì sẽ được cái nhà phú hộ đó cưới con gái đó về. Thì cái thông báo nó được dán ở ngoài cửa luôn, cả làng dần cái làng đó rồi cái làng xung quanh là biết hết. Thì tiểu Mỹ cũng biết cái thông báo đó, mới lấy cái thước ra đo. Thì nói chung là tiểu Nhi còn thiếu chút xíu nữa, nó vẫn hơi bự hơn so với lại cái thông báo của cái nhà phú hộ đó. Mà cái nhà đó là giàu đứt đố đổ dách nhất cái làng bên cạnh, mấy cái làng xung quanh luôn nha các bạn. Cho nên là lòng tham của tiểu Mỹ nổi lên mà. Mới ép A Bảo, ép ông chồng, nó kêu bây giờ làm sao cho con của tôi nó ốm hơn nữa, nó đạt được như vậy đi, đạt được cái số đo như vậy đi thì mới được để gả vô cái nhà đó. Thì A Bảo mới nói á, làm thì làm được nhưng mà phải đi đến cái tầng thứ hai. Tầng thứ hai á là phải chặt cái ngón tay này luôn, chặt cái ngón tay này rồi chú bùa vô rồi cho con Tiểu Nhi nó ăn vô, chặt chính ngón tay của Tiểu Nhi á, nó ăn vô thì may ra nó mới ốm ra được tới cái mức độ đó. Sẵn nó chặt cái ngón này á, tại sao gọi là nó là đại diện cho cái sự ăn uống á, ta gọi là thực chỉ, thì cũng nhắc các bạn nói thêm cái các bạn có biết cái nhân vật bắt cái Hồng Thất Công không? Các bạn nào mà coi chuyện coi phim Kim Dung á, kiếm hiệp á, là các bạn sẽ biết là nằm trong Ngũ Tuyệt á, Dương Trùng Dương nè, Đông Tà nè, Tây Độc nè, Nam Đế là bắt cái, thì cái ông bắt cái Hồng Thất Công này á, ổng là ban chủ cái bang, ổng rất là giỏi võ công, rất là danh tiếng trên giang hồ với cái từ chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng với Đả Cầu Bổng Pháp đó các bạn. Nhưng mà ổng bị một cái tật là ổng ham ăn, cho nên là ổng hay dùng kinh công trốn vô trong cái ngự thiện phòng trong cái nhà bếp của hoàng cung để ăn đồ ăn của vua hoài. Trong một lần ổng ham ăn thì ổng làm lỡ cái đại sự, làm cho cái bang của ổng nó bị tổn thất dữ lắm, rồi hy sinh rất là nhiều nhân mạng anh em. Ổng mới hứa với lòng là không vì mê ăn uống nữa, để đừng có làm lỡ đại sự như lần này. Cho nên là ổng mới chặt một cái ngón tay của ổng, là chặt đúng cái ngón trỏ này luôn, cái thực chỉ này của ổng luôn nè. Cho nên ta gọi là củ chỉ thần cái Hồng Thất Công là vậy các bạn. Củ chỉ là có 9 ngón thôi đó, ổng có 9 ngón thôi. Quay trở lại câu chuyện á, thì A Bảo phân vân lắm, nhưng mà thấy Tiểu Mỹ cứ nằng nặc, cứ làm chỉnh làm thượng, nói chung là mình làm mẩy. Mà cái tính A Bảo thì rất là thương vợ, mà cũng thương con nữa. Cho nên á, hai vợ chồng bàn tính thôi thì cũng liều một phen, chắc cái nhà giàu đó chỉ cần đạt được cái chuẩn, cái tướng tá đó, cái dòng eo đó thôi, chứ không cần phải, không có để ý đến cái một ngón tay bị mất của con Tiểu Nhi đâu. Thì với cái suy nghĩ đó thì ổng cũng làm, thế là chặt cái ngón tay của Tiểu Nhi, sau đó là làm bùa lên trên đó rồi cho Tiểu Nhi nó ăn luôn cái ngón tay đó luôn. Thì quả thật là ăn xong một cái, mấy ngày sau là đưa cái người nó còn gọn về hơn nữa, có nghĩa là còn ốm hơn nữa, và đạt được đúng cái chuẩn, cái dòng eo theo cái thước đo đó. Và thế là đưa qua bên nhà phú hộ bên đó, đo đạt chuẩn ok, sẵn gương mặt đẹp nữa, rồi cưới làm dâu thôi. Cho nên là cuối cùng hai vợ chồng đã thành công đưa Tiểu Nhi gả cho một gia đình giàu có, hai vợ chồng rất là vui mừng. Câu chuyện thì cứ tưởng tượng như là sẽ viên mãn như vậy đúng không các bạn? Nhưng cái gì cũng, nó cũng có cái giá của nó, cái lợi nó sẽ có cái hại đi theo sau. Người ta nói tái ông thất mã đó, chưa biết chuyện gì là hên, chuyện gì là xui đâu. Một thời gian sau thì Tiểu Nhi mang thai và sanh ra được một bé trai, cực kỳ vui mừng. Gia đình bên đàn trai cũng vui, mà gia đình của Tiểu Nhi, Tiểu Mỹ và Bảo cũng rất là vui. Tuy nhiên thì sau khi sanh nở xong, ăn đồ bổ không, với lại cái bùa này khi mà mang thai một cái là tự bị hủy, giống như là nó bị phá giải cái bùa chú đó. Cho nên Tiểu Nhi lại trở lại mập như xưa, mà mập còn nhiều hơn nữa. Tại vì mới sanh nở xong, ăn đồ bổ đồ này nọ trong nhà phú hộ, mà nhà cực kỳ giàu có, mà ăn đồ bổ không, mập còn ghê hơn xưa. Mà khi mập lên như vậy đó thì nó lại bắt đầu quay trở lại cái quan điểm về cái nét đẹp mình nói lúc đầu đó các bạn. Cái thời đó nó như vậy, sẽ thấy mập như vậy nó sẽ chê, từ bà chủ mà có thể nó sẽ dẹp qua một bên, nó cưới vợ mới luôn cho con trai nhà người ta luôn. Hồi đó năm thê bảy thiếp bình thường lắm, cho nên nó lấy vợ mới lạng quạng, như là chỉ còn cái ngôi vị vợ cả, nhưng mà chả được gì đâu các bạn, người ta sẽ lo cho người đến sau, người mới hơn. Thì cái gia đình của A Bảo với Tiểu Mỹ nó sợ con gái của mình là sẽ bị thất sủng, cho nên là bà vợ lại tiếp tục nói với lại A Bảo đó, bây giờ nó bị mập như vậy, khả năng thế nào nó cũng bị thất sủng cho coi. Người ta mà lấy vợ mới xong cho con người ta là coi như nó thành người ở luôn, ông làm sao ông làm đi. Nói tới nói lui, A Bảo nghĩ biết bao nhiêu cách, cuối cùng thì chơi cái tuyệt chiêu cuối cùng ở trong cái cuốn sách nó chỉ. Nhưng mà cái tuyệt chiêu này nó có một cái dặn dò là nếu mà thực hiện cái này khả năng gọi là vượt quá cái giới hạn của cái người làm bùa, nó có thể dẫn tới một cái quả báo rất là kinh khủng. Nhưng mà cái quả báo là quả báo gì thì trong cuốn nó không có nói. Thì Tiểu Mỹ cứ cứ nằng nặc cứ làm đi, quả báo gì tính sao đi, chứ mà bây giờ không làm được cái chuyện đó là nó bị thất sủng một cái là coi như xong rồi đó, chán luôn á. Thì A Bảo nghe vậy thì cuối cùng cũng phải làm, nhưng mà cái cách này nó ghê lắm các bạn. Nó là cái gì? Đợt trước á, tầng 1 là cắt móng tay thôi, đơn giản. Tầng 2 á, là cắt nguyên cái ngón tay thì cũng đã làm rồi. Nhưng mà bây giờ cái bùa nó đã mất tác dụng, phải tăng đô lên, là phải cắt luôn cả cái ngón trỏ của thân sinh Tiểu Nhi. Có nghĩa là ba mẹ của Tiểu Nhi chính là A Bảo và Tiểu Nhị, Tiểu Mỹ. Thương con quá, làm luôn. Cắt hai cái ngón tay của hai vợ chồng, bùa chú vô, kêu con Tiểu Nhi về nhà, lại lấy cớ về nhà thăm nhà thời gian, về đây ăn cái món đó. Ghê không các bạn? Ăn xong mấy ngày sau quay trở lại cái dốc dáng bình thường, ốm gọn y như cái lúc mà hồi còn nhỏ, lúc mà chuẩn bị đưa qua nhà để gả cho bên nhà phú hộ. Rồi hai vợ chồng mừng, con Tiểu Nhi nó cũng mừng, rồi cái này là không có bị thất sủng mà mình lại đẹp trở lại rồi. Thế là ok, đi về nhà tạm biệt ba mẹ ruột rồi đi về nhà chồng. Mới đi về nhà chồng được có 2 ngày vậy các bạn, thì ở bên nhà phú hộ sai người chạy qua bên cái làng bên này gặp bố mẹ của Tiểu Nhi, phát tang, báo là có tang, kêu Tiểu Nhi chết. Rồi hai vợ chồng này coi như là đứng điếng hồn luôn, coi như đất trời sụp đổ luôn. Trời, mới 2 ngày trước cho nó uống bùa xong nó ốm gọn đẹp lại như vậy, rồi nó mới đi về bên nhà mà tự nhiên bây giờ chết luôn là sao? Thế là A Bảo mới chạy sang qua, đi qua nhà bên nhà chồng của Tiểu Nhi, gọi là nhìn con lần cuối. Thì khi mà đi qua đến nơi, đi vô cái phòng của Tiểu Nhi đang nằm chết ở chồng, con mình chết rồi đã đau lòng rồi, mà cái chết này nhìn còn ghê nữa các bạn. Trên cái cơ thể của Tiểu Nhi giống như không còn cái miếng thịt nào trên người mà nó được toàn vẹn hết các bạn. Nó bị xói lở ra hết, giống như cái chỗ nào tất cả cái thịt thà trên người, giống như cái chỗ nào cũng giống như là bị gặm, nó cứ lở ra mà nham nhở trên người, các bạn tưởng tượng vậy đó. Rồi thịt nó vương vãi từ ở dưới cái giường lên tới cái giường, có nghĩa là sao? Tiểu Nhi lúc đó nó bị dằn vặt đau đớn quá mà nó tự trên giường, thịt nó rụng từ trên giường nó té xuống đất. Rồi thịt nó bò ra ngoài cửa, mà cái thịt nó rụng từng khúc một khúc vậy. Coi như chỉ còn một bộ xương gì dính những cái miếng thịt dang dở trên người của Tiểu Nhi thôi. A Bảo nhìn cái cảnh này là coi như A Bảo biết rồi, cái này gọi là bị phản phệ của bùa rồi. Tại thực chất là cái gì các bạn? Bùa chú là cái gì? Nó chỉ là một cái thuật để giống như mình điều khiển âm binh. Mình nhờ cái bùa này là giống như mình điều khiển âm binh để nó ăn bớt những cái thịt mỡ ở trên người mình, để mình mới trở nên gầy ốm. Nhưng điều khiển âm binh thì nó bị một cái người ta gọi là phản phệ. Khi mà nó bị quá sức của cái người làm bùa, hoặc là cái sức của người làm bùa nó bị yếu đi, nó không thể nào mà chấn giữ nổi, thì cái giống như là cái khế ước, cái giao kèo với tụi âm binh đó là nó bị phá vỡ. Và tụi âm binh nó có thể làm được những chuyện mà nó muốn, nó không còn tuân theo điều khiển nữa. Có nghĩa là điều khiển ban đầu là âm binh chỉ ăn những cái mỡ dư thừa trên cái người của Tiểu Nhi thôi, làm cho Tiểu Nhi gầy đi. Nhưng mà bây giờ chơi tới cái bùa cấp 3 là hai cái ngón tay của ông bà già luôn, thì nó quá mạnh. So với lại A Bảo thì cũng người bình thường để biết sử dụng bùa thôi, chứ cũng đâu phải pháp sư gì đâu, cho nên là làm gì mà khống chế nổi. Cho nên nó trở nên phản phệ. Tụi âm binh không những nó ăn mỡ không, mà nó ăn luôn thịt luôn, nó ăn hết luôn, mới dẫn tới cái chết của Tiểu Nhi. Tới đây thì một kết thúc quá bi thảm đúng không các bạn? Tiểu Mỹ thì khi nghe tin con mình chết đau đớn như vậy, bà cũng hóa điên. Bà hóa điên được một thời gian, bà cũng chết luôn. Chịu đựng không nổi cái nỗi đau tinh thần đó, Còn ông A Bảo thì con chết, vợ điên xong rồi chết luôn. Ông cũng bỏ làng đi biệt xứ, đi đâu không biết luôn. Kết thúc một cái câu chuyện thảm khốc mà chỉ vì muốn gầy thật nhanh, muốn ốm thật nhanh để mong được gả vào một cái gia đình giàu có. Và kết cục của chuyện xài bùa chú điều khiển âm binh để đạt điều mình muốn, một cánh tà đạo, nó xảy ra như vậy đó các bạn. Cho nên các bạn nhớ nha, muốn giảm cân hay là gì đó, mình nên chế độ ăn uống cho tốt, tập luyện thể dục thể thao. Đừng tin vô những cái thuốc thang hay ba cái thực phẩm quảng cáo 6 ngày giảm bao nhiêu cân đồ này nọ. Không bao giờ có cái gì mà thần thánh đến như vậy đâu các bạn. Cái gì nó cũng phải qua quá trình hết. Với lại mập chút cũng đâu sao, mập ốm quan trọng gì, quan trọng là mình khỏe mạnh chứ hả. Chứ còn mập ốm, cái người mà người ta đã thương mình rồi, mình có mập nữa người ta cũng thương. Chứ không phải là tại vì mình ốm người ta mới thương đâu. Thời nay là mình phải có suy nghĩ thoáng như vậy nha các bạn nha. Ok, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có cảm thấy câu chuyện này hay hay dở gì đó cho mình xin ý kiến ở dưới comment nha. Rồi bạn nào có những cái chuyện ma hay mà các bạn đã từng trải qua hay sao đó, có thể gửi chuyện cho mình theo đường link ở dưới mô tả đó, rồi mình sẽ kể câu chuyện của các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại.